Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1126, Tu La khen thưởng. Cùng lúc đó, Lục Uyên trong đầu, một đạo uy nghiêm rộng rãi thanh âm vang lên, Tu La thứ 6 thi xong thành, bởi vì khảo hạch độ khó khăn tăng lên trên diện rộng lại sớm hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng gấp bội, khen thưởng tu la thân hòa độ 30%, khen thưởng toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 5 vạn năm, khen thưởng tu la bản nguyên thần ban cho hồn hoàn một cái. Tu la thứ 7 khảo phát động, thứ 7 khảo, tu la thánh kiếm tán thành. Trải qua kiểm trắc, người thừa kế đã đạt được tu la thánh kiếm tán thành. Tu la thứ 7 thi xong thành. Khen thưởng tu la thân hòa độ 15%, bởi vì người thừa kế tu la tổng thân hòa độ đã đạt 100%05. Siêu việt 100% hoàn mỹ thân hòa độ, thu hoạch được đặc thù khen thưởng, tu la thần kỹ một phần, tu la đệ bát khảo phát động, phối tề toàn bộ hồn hoàn, tu vi tăng lên đến 99 cấp, niên hạn 5 năm. Liên tiếp thanh âm tại Lục Uyên trong đầu muốn không ngừng. Chính là lấy Lục Uyên định lực nhất thời cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc. Thanh âm dần dần thối lui, Lục Uyên bắt đầu dọn dẹp chính mình có được đồ vật. Tu la thân hòa độ cái này vượt qua 100% cấp sao? Lục Uyên nhẹ nhàng lẩm bẩm, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Thiên nhận tuyết tại đệ bát khảo thân hòa độ vượt qua 100%. Mà hắn tại thứ 7 khảo thì đã vượt qua 100%. Cái này thứ 6 khảo khen thưởng có chút phong phú a. Cái này cái gọi là độ khó khăn tăng lên có lẽ cũng là cái kia bất tử chi thân đi. Nếu như ta không có trọng đồng tịch diệt quang, muốn giết cừu mộc dịch còn thật chỉ có thể sử dụng thanh khí kinh liên tục không ngừng đem thần lực của hắn hao hết mới được đâu. Hắn cái kia bất tử chi thân cần phải có lần đếm hạn chế. Giết hắn đạt đến nhất định số lần, liền không thể sống lại. Nhưng đây là đối với ta mà nói. Tu la thần bọn họ nhưng không biết thanh khí kinh có bực này thần hiệu. Cho nên nhiệm vụ này độ khó khăn rất rõ ràng là so vừa mới bắt đầu tu la thần sở định độ khó khăn cao hơn nữa. Bởi vì đổi một cái nhất cấp thần đều chưa hẳn có thể đánh thắng nắm giữ bất tử chi. Thân cừu mộc dịch, có lẽ thì liền tu la thần chính mình cũng không biết cừu mộc dịch sẽ có được bất diệt chi thân cái. Này kỹ năng, Lục Uyên tâm lý âm thầm phỏng đoán lấy. Nghĩ như vậy khen thưởng 30% thân hòa độ ngược lại là đương nhiên. Cũng là cơ bản nhất khen thưởng. 5 vạn năm hồn hoàn niên hạn tăng lên. Như thế lại đề thăng một chút, phía trước ta 6 cái hồn hoàn niên kỳ hạn tựa hồ cũng nhanh đi đến 60 vạn năm. Cũng là coi như có thể, đến mức tu la bản nguyên thần ban cho hồn hoàn. Lục Uyên giơ tay lên, nhìn trong tay huyết kim ánh sáng màu đoàn, trong mắt lóe lên một tia chấn động. Tầm thường thần ban cho hồn hoàn chỉ là thần chỉ thần lực biến thành. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể xông vào đến 99 vạn năm niên kỷ hạn. Không đạt được 100 vạn năm, nhưng là cái này tu la thần lực bản nguyên biến thành thần ban cho hồn hoàn là có thể đạt tới thần. Cấp cảnh giới, cứ việc trong đó chỉ là một chút tu la thần lực bản nguyên. Có lẽ vẫn chưa tới tu la thần bản thân bản nguyên 10%. Nhưng là đây cũng là sinh ra từ trí cao thần thần lực bản nguyên. Phẩm chất cực cao, cái này khen thưởng cũng không tệ, có thể dùng để làm thí thần thương đệ nhất hồn hoàn. Lục Uyên tự lẩm bẩm, cái này viên tu la bản nguyên thần ban cho hồn hoàn có lẽ năng lượng phía trên không có lửa long. Vương cùng thủy long vương hồn hoàn năng lượng như vậy tràn đầy. Thậm chí khả năng chỉ có chừng phân nửa, nhưng là nó chỗ tốt cũng không kém hơn thủy hỏa long vương hồn hoàn. Mà lại cái này tu la bản nguyên thần ban cho hồn hoàn. Đối với hắn lĩnh hội trật tự chi lực vô cùng có trợ giúp. Lật tay, đem tu la bản nguyên thần ban cho hồn hoàn thu hồi. Lục Uyên bắt đầu đánh giá, trong đầu đột nhiên hiện lên tu la thần kỹ. Trong đó không chỉ có lấy tu la thẩm phán, tu la trật tự tài quyết dạng này chiêu số, còn có rất nhiều tu la thần chuyên trúc thần kỹ, uy lực đều là tương đương kinh người. Cẩn thận so sánh một chút, Lục Uyên phát hiện tu la thần truyền thừa thần kỹ tại uy lực phía trên hoàn toàn chính xác muốn vượt qua hải thần thập tam kích. Bất quá hải thần thập tam kích bên trong vô định phong ba lại là tương đương lợi hại. Khống chế của nó hiệu quả muốn siêu việt tu la thần tất cả chuyên trúc thần kỹ. Vô định phong ba, thần giới đệ nhất khống chế kỹ năng. Hải thần thập tam kích dùng đến sau cùng, phát hiện quản dụng nhất kỳ thật vẫn là nó. Lục Uyên cười cười, phía sau hải thần thập tam kích uy lực mặc dù lớn, nhưng cùng chuyên môn lấy công kích tới xưng tu la thần kỹ so sánh thực sự không đáng giá nhắc tới. Ngược lại cái này vô định phong ba ngược lại là vẫn như cũ diệu dụng vô cùng. Cái này tu la thần hôm nay cũng không biết là thế nào, vậy mà khen thưởng như thế phong phú, mà lại cái này thứ bảy khảo, còn thật không phải bình thường tùy ý. Lục Uyên cười lắc đầu, thứ bảy khảo tu la thánh kiếm tán thành, dựa theo đường thần khảo hạch trình tự nên là đệ bát khảo mới có. Mà hắn lại là đặt ở thứ bảy thi, đương nhiên khảo hạch trình tự là có thể cải biến, chỉ cần thần chỉ nguyện ý. Trình tự một chút thay đổi một chút ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao khảo hạch cái gì vốn chính là tu la thần tự mình làm chủ. Chơi vui chính là tu la thánh kiếm tại ngay từ đầu cũng đã tán thành hắn, cho nên cái này thứ bảy khảo hắn trực tiếp thì thông qua được. Loại này không tốn sức chút nào thông qua khảo hạch phương thức nếu như bị đường thần biết, sợ là muốn chọc giận theo trong phần mộ leo ra đi. Hắn năm đó nếu là có cái này đãi ngộ, đã sớm thành thần, cũng sẽ không bởi vì đệ bát khảo, ngược lại bị la sát thần mê hoặc, triệt để mất phương hướng đi qua. Bất quá mặc kệ tu la thần nghĩ như thế nào, tốt như vậy khen thưởng, ngược lại là tiện nghi ta. Lục Uyên tâm lý đắc ý, được lớn như vậy chỗ tốt, trong lòng nghĩ không vui thế thì cũng khó a. Lục Uyên tra xét tu la khảo hạch khen thưởng, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, mà Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na bọn người lại là không nháy một cái nhìn lấy hắn. Rất nhanh, Lục Uyên thu hồi tâm tư của mình, ánh mắt chuyển hướng mọi người. Lúc này, Cúc Đấu La cùng Kim Ngạc Đấu La cùng nhau mà tới. Khởi bẩm Thánh Hoàng, Thánh Linh Giáo tất cả mọi người đã đều xử lý sạch sẽ. Chỉ có một người, thuộc hạ vô năng, để hắn chạy trốn, mời Thánh Hoàng giáng tội. Cúc Đấu La quỳ rạp xuống đất, trong miệng không ngừng nói ra. Ồ, còn có người có thể theo trong tay ngươi chạy trốn. Là ai? Lục Uyên có chút hăng hái mà hỏi. Cúc Đấu La bây giờ cũng đã 97 cấp, có thể theo trong tay hắn chạy trốn. Cái kia cũng không phải bình thường người a. Khởi bẩm Thánh Hoàng, là Thánh Linh Giáo đệ nhất thánh tử. Hắn huyết độn chi thuật cực nhanh, chúng ta nhất thời không có chú ý, để hắn trốn, mời Thánh Hoàng trị tội. Kim Ngạc Đấu La cũng quỳ rạp xuống đất, cung kính nói ra. Lục Uyên liền vội vàng đem Kim Ngạc Đấu La đỡ dậy. Giống như là Kim Ngạc Đấu La, bình thường chỉ cần quỳ một gối xuống hành lễ là được. Dạng này hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, còn là lần đầu tiên, hắn xem Kim Ngạc Đấu La vì thân nhân, cũng không nguyện thụ hắn phần này lễ. Các ngươi nói người ta biết, hắn gọi hồn ma vũ, thiên phú rất cao, không so quân giật dạ kém, bất quá chỉ là một cái hồn ma vũ thôi, chạy liền chạy, cũng không phải cái đại sự gì. Hai vị một trận chiến này đánh chết mấy vị Thánh Linh Giáo phong hào đấu la, vì đế quốc lập công lớn, có tội gì a? Cúc trưởng lão, người cũng nhanh mau dậy đi. Lục Uyên nhạt vừa nói, tạ Thánh Hoàng. Cúc Đấu La trong lòng kinh hỉ, nhanh chóng bò đứng lên tới. Thể loại giả sử,